Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429. Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên một. Chương 1. Phiên ngoại: Chư thần phiền phức thiên một. Thật có lỗi, nên khu vực tạm chưa mở ra. Theo càng ngày càng nhiều thần minh bắt đầu hướng bốn phía thăm dò. Cũng có càng ngày càng nhiều người bên tai nhận được tương tự thanh âm nhắc nhở. Lần này không chỉ là bài Tarot chi thần, cái khác thần minh cũng đều lần lượt đổi sắc mặt. Vì sao lại dạng này? Là Gem đang làm trò quỷ sao? Rõ ràng đều đến loại thời điểm này, hắn thế mà còn muốn lấy tính toán chúng ta. Gem đến cùng muốn làm gì? Là muốn đem chúng ta vĩnh viễn cầm tù tại cái địa phương quỷ quái này sao? Ai search đâu, tiến đến trước ai cùng nàng cách tương đối gần, biết nàng chạy đi nơi nào. Ngoặc kép, chúng thần ồn ào, cố gắng nghĩ phải hiểu rõ hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đáng tiếc đủ loại suy đoán một đống lớn, đề nghị hữu dụng lại không mấy đầu. Lúc này rốt cục có người chú ý tới một mực tại một bên thờ ơ lạnh nhạt, trầm mặc không nói Kronos. Hướng hắn nói, thời gian chi thần, người đối với chúng ta hiện tại khốn cảnh có đề nghị gì hay sao? Chờ, Kronos hé miệng, phun ra một chữ, chờ, chờ cái gì? Đại lực thần Heracles cau mày nói, băng hạ thành thị tên kia thế nhưng là còn sau lưng chúng ta đâu. Cũng không biết tiểu thuyết chi thần có thể hay không thuận lợi hủy đi cánh cửa kia. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới Gem hoặc là Isis. Chí ít trước tiên đem thông đạo cho chặt đứt lại nói những chuyện khác đi. Kronos nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn lúc đầu không muốn lại giải thích, nhưng nhìn đến lại có cái khác thần minh hướng nơi này trông lại. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như tương lai muốn rời khỏi nơi này, không thể thiếu những người khác trợ giúp. Dưới mắt hắn nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Bởi vậy mới nhẫn nại tính tình tiếp tục nói, Gem đã làm đến một bước này, đem tất cả chúng ta đều tính kế tiến đến. Không có khả năng cửa đối diện bên ngoài tình huống không có chút nào chuẩn bị. Hắn cùng tiểu thuyết chi thần quan hệ không phải bình thường. Vô luận là chúng ta nơi này, vẫn là bên ngoài nhất định cũng còn có bố trí. Mà lại hiện tại chúng ta là tại trên địa bàn của hắn. Ngoại trừ chờ đợi không có biện pháp khác, đại lực thần Heracles lông mày có chút nơi nới lỏng. Hắn cũng không thể không thừa nhận Kronos nghe rất có đạo lý. Nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được nói. Vậy chúng ta đến tột cùng còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này chờ thêm bao lâu? Một ngày, một tuần, vẫn là một tháng. Nếu như Gem một mực không tới tìm chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới. Đợi đến sông cạn đá mòn, người nói loại tình huống kia mặc dù cũng có khả năng xuất hiện, nhưng là xác suất rất nhỏ. Kronos nói, Gem cũng không phải là xét loại kia tên điên. Hắn làm mỗi một sự kiện phía sau đều có rất mạnh logic tính. Chỉ nhìn chỗ này trang trí cùng bố trí, liền có thể nhìn ra, nơi này chỉ là một cái cùng loại giao thông trạm trung chuyển khu vực. Bình thường tới nói, chúng ta là không lại ở chỗ này đợi quá lâu, mà phảng phất là để ấn chứng Kronos. Hắn mới nói xong không bao lâu, phòng chờ máy bay trung ương màn hình lớn, cùng tất cả treo TV đều phát sáng lên. Chúng thần cũng rốt cục tại thời gian qua đi 5 tháng sau lần nữa gặp được kia trương có chút non. Nớt gương mặt xuất hiện ở trên màn ảnh trò chơi chi thần Gem, đỉnh lấy một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn tựa như là vừa suốt đêm chơi một đêm trò chơi, vẫn còn phải gian nan sáng sớm đi học học sinh tiểu học đồng dạng. Mặc dù không ít người đối với Gem đem bọn hắn vây ở căn này phòng chờ xe bên trong hành vi rất là bất mãn, nhưng rốt cuộc Gem vẫn là chúng thần đứng đầu. Trước đó tích quy còn tại, nhất là hiện tại tiết điểm này, CT Hau Hu thoát ly hắn đáy biển lồng giam, ở nhân gian đại sát đặc sát, công chúng thần làm cho không thể không trốn vào thế giới mới bên trong. Hoảng sợ như chó nhà có tang, loại thời điểm này, vô luận tân thần vẫn là cũ thần, đều hoài niệm lên đã từng xem còn tại thời gian. Có người thậm chí khi nhìn đến xem kích động lệ nóng doanh tròng. Nhưng mà trò chơi chi thần bản nhân thần sắc nhìn lại có chút xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái, lại điều thử một chút trước mặt camera, đồng thời tựa hồ cũng đang lợi dụng trong khoảng thời gian này tổ chức ngôn ngữ. Cuối cùng mở miệng nói, hoan nghênh đi vào, nhà ga, Kronos nhướng nhướng lông mi. Cho nên, nơi này quả nhiên chỉ là cái trạm trung chuyển, chỉ là không biết, xe của ngươi đứng ở giữa đoàn tàu cuối cùng thông hướng phương nào. Thông hướng thế giới trò chơi từng cái phó bản, tiểu nam hài giống như là có thể nghe được. Kronos tra hỏi đồng dạng, rất nhanh liền đáp, chư thần nghe vậy lập tức một mảnh xôn xao. Trước đó thế giới trò chơi vốn chính là bọn hắn tiếp nhận gem mời cùng một chỗ dừng. Nhưng mà bọn hắn nhưng xưa nay cũng không biết, tại cái kia trong thế giới game còn ẩn giấu đi một cái tên là nhà ga địa phương. Đương nhiên, trong lúc này Gem từng mất tích 4 tháng, lấy hắn lực lượng ngược lại là có thể một mình dựng ra một mảnh mới sân bãi. Nhưng là muốn đem mảnh này tên là nhà ga vùng mới giải phóng vực liên thông đến từng cái phó bản. Cái này dính đến từ trên kết cấu điều chỉnh ban đầu khung an bài. Là một chuyện vô cùng khó khăn, cơ bản đồng đẳng với đem nửa cái trò chơi lật đổ làm lại. Cho nên, bây giờ cục diện dưới mắt chỉ có một lời giải thích. Đó chính là mảnh này tên là nhà ga khu vực từ Gem lúc trước bắt đầu dựng cái kia hắn chỗ tư tưởng. Bên trong to lớn thế giới trò chơi lúc liền đã tại hắn quy hoạch chúng. Chỉ là bị hắn cho ẩn giấu đi. Ngoại trừ hắn bên ngoài không có những người khác biết, cho tới hôm nay, nơi này mới đưa vào sử dụng, nghênh đón nhóm đầu tiên khách nhân. Tới lúc này cho dù là không thế nào thích động não phan thần cũng phản ứng lại. Hắn cúi xuống cái kia mọc ra sừng dê đầu, tôn kính trò chơi chi thần Gem, ngài tại sao muốn cõng ta nhóm lưu lại dạng này một cái khu vực? Vì trò chơi có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Gem ngược lại là hỏi gì đáp nấy. Giai đoạn thứ ba, cái gì giai đoạn thứ ba? Chúng ta còn cho là chúng ta đã nói xong. Cái trò chơi này chỉ là vì những cái kia nhân loại người chơi chuẩn bị. Ô tô chi thần nói, giai đoạn thứ nhất thuận tiện chúng ta từ đó chọn lựa ra ngưỡng mộ trong lòng người đại diện. Giai đoạn thứ hai lại từ những người đại lý kia chém giết. Để chấm dứt giữa chúng ta mâu thuẫn. Vứt bỏ những cái kia cổ lão mà máu tanh truyền thống. Bước vào văn minh thời đại. Về phần giai đoạn thứ ba lại là cái gì? Gem nghe vậy trầm mặc một lát. Sau đó lần nữa mở miệng nói. Thật xin lỗi. Trước đó ta đối mọi người che giấu một ít chuyện. Chắc hẳn trong các ngươi một số người hiện tại cũng đã đoán được. Ta tạo dựng cái trò chơi này mục đích thực sự là cái gì? Ngươi điên rồi sao? Kronos trầm mặt nói, ngươi có lẽ là trong chúng ta cường đại nhất cái kia. Nhưng là lại có tư cách gì đến quyết định tất cả chúng ta vận mệnh? Quyết định chúng ta ở nơi nào sinh hoạt? Hắn cũng đã nhận được một nhóm thần minh đồng ý. Bất quá Gem lúc này lại là đã từ ban sơ ngại ngùng bên trong dần dần khôi phục. Nghe được thời gian chi thần chất vấn, lại gãi đầu một cái. Không phải là các ngươi mình cùng đường mạt lộ, tiến vào ta trong thế giới game đến tìm kiếm che chở sao? Kronos, ngoặc kép, mà lại thật muốn tính toán ra. Cái này còn không phải ngươi dẫn xuất phiền phức sao? Kronos, là ngươi đem nhân loại kia từ băng hạ thành thị bên trong mang ra. Lại để cho hắn trở thành ngươi người đại diện, đồng thời còn một mực che giấu thân phận chân thật của hắn. Hết chương.